Yêu anh lắm, chương 7, góc truyện audio.com. Đúng lúc hôn thì Trinh và Khánh đi ra khỏi phòng. Cả hai nhìn hai người kia đang làm cái hành động gì ý nhỉ? Rồi bốn đôi mắt nhìn nhau chớp chớp, giật giật, nhìn thật là buồn cười. Trăng vừa chạy vừa hét. À, trời ơi, mama ơi, chúa ơi, Phật ơi, làm gì bây giờ? Ê, Trăng, còn tớ thì làm sao? Ha ha. Quân vừa cười vừa sờ lên môi đi về phòng cười như một thằng điên. Hai người kia ở lại nhìn nhau. Nhất định phải điều tra xem mối quan hệ của bọn họ là cái gì mới được nha chồng yêu. Bây giờ phải xuống ăn gì mới được. Em đói quá, lại đúng thời gian đi học. Họ đèo nhau đi, trên xe Quân với Trang. Quân ơi, tắt điều hòa đi, mới sáng sớm ra đã bật điều hòa rồi. Mở cửa sổ ra cho mát. Sáng sớm này không khí trong lành và mát mẻ lắm đó. Đến trường, ba người con trai lịch sự mở cửa xe, giơ tay đón các họ xuống. Tất cả chạy ra xem, có những lời bàn tán về nó. Nhưng khi bọn họ chuẩn bị lên phòng hiệu trưởng cùng nhau nhận lớp, đâu ra có mấy con nhỏ chảnh chọe, ưỡn ẹo, chúng mày tránh ra xem nào. Có việc gì mà không báo cáo với nhị tỷ nhỉ? Láo quá đây mà, một con tóc dài xoăn, nhìn cũng ổn nhưng đánh phấn nhiều hay sao ý, mặt nó cứng đờ, à, còn cái mũi nữa hình như phẫu thuật thẩm mỹ. Trang đang thắc mắc, không biết tại sao mọi người lại tránh đường sang hai bên. Liền quay xuống hỏi nhỏ Trinh, yêu Trinh, con kia là ai vậy hả? Nó tên là Thúy, nhị tỷ của trường, còn đại tỷ là người cùng cha khác mẹ với nó tên Diễm. Diễm nó yêu Quân đấy. Nó đang tò mò không biết đại tỷ của cái trường mặt mũi ra làm sao. Tự nhiên, Diễm bước tới hỏi đàn em. Có chuyện gì? Đôi mắt to, sắc nhọn liếc qua người Trang nhìn thấy Quân đang nắm tay Trang liền lấy tay kéo tay Trang ra khỏi tay Quân. Dùng đôi bàn tay kia nâng cằm Trang lên. Mày là ai vậy? Tao chưa bao giờ gặp mày cả. Thôi, mà mày biết tao là ai không mà đi nắm tay anh Quân. Buông đôi tay bẩn thỉu của cô ra đi đã rồi tôi nói Trang cố nhấn mạnh chữ bẩn thỉu để khẳng định sự thấp hèn. Yếu kém, cứ ngỡ là Diễm sẽ hạ tay xuống nhưng ngờ đâu tiếng kêu vang lên chát. Má bên phải của Trang đã bị in hằn vết đỏ. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhưng Trinh và Nhi lại nhảy cẫng lên. Sắp có kịch hay xem rồi Trinh nhỉ? Đương nhiên rồi, quá hay luôn ý. Trang quay ngay ra đằng sau ôm lấy Quân, vùi đầu vào ngực Quân khóc giống to lên. Hu, hu hu, Quân ơi, cô, Diễm không nói được một câu, bởi vì nhìn thấy khuôn mặt tức giận mà lạnh băng đến. 100C của Quân, cô làm cái gì vậy hả? Tôi cho cô đánh người yêu tôi hả? Nghe được chữ người yêu của tôi Trang nín khóc luôn nhưng vẫn ôm Quân. Sau đó Quân kéo Trang đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Hóa ra đến căng tin để ngồi. Nhi và Nam cùng nhau lên phòng hiệu trưởng nhận lớp cho bọn họ. Cách chương.